Chương 503, thư. À, RNG, Diêu Thái Thái nói 2 ngày sau đi bái kiến tổ mẫu, tỷ tỷ, ngươi đi không? Thẩm Thanh Lan trầm mặc, ngượng ngùng cười một tiếng. Mục Hoa Hân dầu dĩ nói, ta liền biết, ngươi sẽ không đi. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ giải thích, lão phu nhân cùng Diêu Thái Thái hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, ta đi dính líu, không thích hợp. Mục Hoa Hân rất hiểu chuyện, gật đầu nói, ta cũng hiểu được, đến thời điểm, ta cũng sẽ tránh đi, cho các nàng lưu ra thời gian nói chuyện. Diêu Thái Thái từ lúc rời kinh, 10 mấy năm đều chưa có trở về đi qua, các nàng khẳng định muốn nói rất lâu lời nói. Mặt trời sắp lặn, Mục Hoa Hân rời đi. Lúc gần đi, nàng lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay, nghẹn rất lâu, vẫn là nhịn không được, nói, Thẩm ti ti, tam ca của ta thật sự rất tốt. Thẩm Thanh Lan im lặng, cười nói, ta biết, hắn là Hoa Hân ca ca. Chỉ là Hoa Hân ca ca. Mục Hoa Hân lại ủ rũ. Kia, qua vài ngày ta lại tới tìm ngươi chơi, được không? Thẩm Thanh Lan vui vẻ, Hoa Hân, ngươi chừng nào thì đến, ta cao hứng. Đưa tiễn sau, Thẩm Thanh Lan trở về nhìn hộp quà, trong lòng mang theo nhảy nhót, tuy rằng đồ vật là thông qua Mục gia đưa tới, nhưng chỉ cần là các ca ca tâm ý là đủ rồi. Hộp quà không lớn, đồ vật cũng không nhiều, trang sức, tiểu ngọn ý, thậm chí là viết thư dùng hoa tiên một đống vật nhỏ, có quý trọng, cũng có giá rẻ, nhưng đều là kinh thành đặc sắc. Thẩm Thanh Lan từng dạng chăm chú nhìn, vui vẻ được không được, thẳng đến 2 cái hộp quà lấy không, đồ vật đều nhìn một lần, mới phát giác được kinh ngạc, không có tin các ca ca nếu thác Mục ra đưa tới đồ vật, vì sao không mang theo một phong thư nhà không đúng. Thẩm Thanh Lan nháy mắt giật mình, nơi nào là các ca ca tâm ý, rõ ràng chính là Mục Hoa Cảnh Thẩm Hoa Hơn cái này là muội muội, vì các ca, đến cùng vẫn là nói dối. Bích Ngọc trở về, lao đi đầy đầu mồ hôi, vừa vào cửa liền nhìn đến Thẩm Thanh Lan đứng ở trước bàn sương sở, tiểu thư, đây là cái gì lầm thu? Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, đem sự tình nói một lần. Bích Ngọc giật giật khoe miệng, tiểu thư kia xử lý như thế nào mấy thứ này Thẩm Thanh Lan cũng rất phát sầu, tuy rằng ta như thế suy đoán, nhưng không có cách nào khác đúng bệnh, cũng không thể lại lui về, trước đặt vào đi, lần sau Hoa Hơn đến, ta hảo hảo hỏi một chút, ngươi trước thu. Bích Ngọc thăm dò đầu mắt nhìn, ôm thu được sau tấm bình phong. Hôm nay đi như thế nào Thẩm Thanh Lan hỏi. Bích Ngọc cười, Tiết Dương tại huấn luyện, ta không nhiều ngốc, cùng hắn nói vài câu liền trở về, nghi uy tướng quân cùng Hồ Công Tử xuất quan tuần tra đi, nô tỳ không thấy. Nàng hôm nay đi bắc quan cho Tiết Dương đưa chút đồ ăn, đi sớm về trễ, Tiết Dương mấy ngày hôm trước đã trở lại 2 lần, nhưng rất nhanh lại hồi doanh, các nàng tiểu phu thê từ lúc thành thân. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Bích Ngọc không hề có lời oán hận, nhưng Thẩm Thanh Lan băn khoăn, dù sao cái này việc hôn nhân là nàng thúc đẩy, nay khó có thể gặp mặt, nàng liền cảm thấy ủy khuất Bích Ngọc, nhường nàng thường xuyên đi thăm. Ngay từ đầu Bích Ngọc xấu hổ không chịu đi, ngẫm lại hận không thể mỗi ngày đi, mỗi lần đi, tất mang theo tràn đầy một rổ đồ ăn, Tiết Dương sao ăn được hết. Thẩm Thanh Lan biết được tâm tư của nàng, nơi nào là để gặp Tiết Dương mà đi. Bất quá là nghĩ thay tự mình đi gặp vệ trưởng quân. Có đôi khi, nàng có thể nhìn thấy vệ trưởng quân, liền chủ động đi gặp, nói là thay Thẩm Thanh Lan đưa, vệ trưởng quân thật cao hứng, cuối cùng sẽ nhường nàng cũng mang chút gì trở về cho Thẩm Thanh Lan, như là không thấy, liền giao phó Tiết Dương, cần phải truyền đạt cho hắn. Thẩm Thanh Lan nghe nói sau, tâm tình phức tạp, nhận vệ trưởng quân đồ vật, liền càng tâm loạn như ma, nói vài lần nhường Bích Ngọc đừng làm như vậy, được Bích Ngọc không nghe. Tiểu thư, nay tình thế ngài nên thấy rõ, Mục gia cùng Diêu Thái Thái quan hệ cơ bản rõ ràng, nô tỳ cảm thấy, Mục gia tại việc hôn nhân thượng khả năng sẽ chần chờ 1-2, về phương diện khác, nghi uy tướng quân tuyệt sẽ không dừng tay, ngài không ngại thử lại tỏ thái độ. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, Bích Ngọc nói này đó nàng đều biết, nhưng nàng tổng vẫn là biết liêm biết sỉ, một cái biết rõ lễ nghi đại cô nương ra làm không ra quá rõ ràng vượt qua lễ giáo hành động. Nha đầu chủ động to gan hành vi mặc dù là trong lòng nàng suy nghĩ, lại từ nhận thức xấu hổ. Bích Ngọc, mẫu thân không cho, ta tỏ thái độ vô dụng. Liên ở Thẩm Thanh Lan sức đầu mẹ chán một bên hướng Triệu Mụ Mụ học tập thu xếp hôn sự, một bên vì chính mình cả đời đại sự phát sầu thì Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu thư đến. Đại hỷ sự hai huynh đệ ở trong thư nói triều đình cho Thẩm Chi Giật an bài cái chức vụ nửa khắc hơn hội không về được, Thẩm Chi Tiêu thì thập phần có chủ kiến. Trực tiếp tỏ vẻ muốn tới Hội Châu, theo phụ thân một bên lịch luyện một bên tiếp tục học tập. Thẩm Lương sau khi trở về, phu thê nói hội thoại, Lâm Thị đem Thẩm Thanh Lan cũng gọi là đi qua, lần đầu tiên như thế chủ động nhường nàng tham dự gia đình đại sự. Đại ca không trở lại, hôn sự làm sao bây giờ? Lâm Thị quay đầu nhìn trượng phu, Thẩm Lương Nhân tiện nói, ta viết tin cho Phương gia, hỏi bọn họ một chút ý kiến. Lấy tin dịch tốc độ vừa đến một hồi, thời gian liền lâu. Lâm Thị sầu vấn đề này. Đối với này, Thẩm Lương cũng không có tốt hơn biện pháp, hắn vuốt râu trầm ngâm, vậy cũng chỉ có thể như thế, hôn nhân đại sự, sự tình liên quan đến hai nhà, tổng muốn trưng cầu thân gia ý kiến, là kéo dài, chờ chi giật chức vụ ổn định lại có thể nghỉ ngơi lại tuyển ngày tốt, vẫn là đi kinh thành đi kinh thành, điều này cũng khó, ta cùng Phương Huynh đều có chức vụ trong người, không thể rời đi. Chỉ có thể như thế, trước viết thư đi, sáng sớm ngày mai liền gửi ra ngoài. Chi tiêu muốn trở về, ý của ngươi thế nào? Thẩm Lương ha ha thẳng cười, trở về thì trở về, hắn niên kỷ quá nhỏ, coi như triều đình cho hắn cái quan, hắn cũng đảm nhiệm không được, đến theo ta không còn gì tốt hơn, chờ hắn cập quan lại nói. Lâm Thị gật đầu, đáy mắt đều là ý cười, nhi tử có tiền đồ, tuổi còn trẻ ở giữa tiến sĩ, làm nương nhất vui mừng, bất quá, nàng nghĩ đến càng nhiều, chỉ là làm gì thế nào cũng phải trở về đâu. Hội Châu nơi này nàng lắc đầu, không phải khinh thường cái này địa phương, nhưng chung quy là cái xa xôi địa khu, ở trong này lịch luyện, có trượng phu che chở, nhìn xem tốt thì tốt, nhưng là cập quan sau đâu như thế nào lại đi ra ngoài? Thẩm Lương an ủi thê tử, nhi tử con trai của tự có bản lĩnh, ngươi nhớ. Ngày đó, chúng ta nhường Chi Tiêu đi dự thì, cũng chỉ là ôm cái kiến thức việc đời ý nghĩ, cùng không kỳ vọng hắn có thể thật sự cao trung. Có thể thấy được nhi tử năng lực tại ta ngươi mong muốn bên trên, tương lai, cũng không cần sầu. Lâm Thị cũng không như thế lạc quan, nếu có thể lưu lại kinh thành liền tốt rồi, ngươi nói, Chi Giật đã ở lại nơi đó, muốn Chi Tiêu không ổn. Thẩm Lương lập tức hiểu được thê tử ý tứ, vẫy tay phủ quyết, Chi Giật vừa mới nhập sĩ, chính hắn còn trẻ đâu, đằng trước không biết bao nhiêu sóng gió đang chờ, nào có tinh lực chiếu ứng Chi Tiêu nếu là Chi Tiêu tại kia gây chuyện, ngược lại liên lụy Chi Giật. Nói như vậy, Lâm Thị liền không vui, bọn họ đã đi hơn nửa năm, Chi Tiêu không phải hảo hảo đó là ít nhiều mục thế tử chiếu ứng. Thẩm Lương nói, chẳng lẽ muốn vẫn luôn dựa vào mục thế tử? Lâm Thị nhất thời không lên tiếng.